Chương 909, Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Hỏa diễm kiếm hết, hắc ám thấy hết, dòng nước kiếm quang. Ba loại hoàn toàn tương phản kiếm quang, bản thân tiểu không cách nào cùng tồn tại. Bọn chúng tại đại lực bài xích, không ai nhường ai. Phương Thần dựa theo Táng Kiếm Đế truyền thừa, chậm rãi khống chế ba đạo kiếm quang. Đầu tiên, Phương Thần theo hắc ám thấy hết ra tay, bởi vì hắn có được hắc ám chân ý, khống chế lại dễ dàng rất nhiều. Xoát hắc ám chân ý hiện lên, trực tiếp bao phủ khí hải bên trong hắc ám kiếm ánh sáng. Sau đó, Phương Thần thi triển ra thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, chia ra bao vây ở cái khác hai loại kiếm quang. Chuyển hóa. Phương Thần khẽ quát một tiếng, ba đạo kiếm quang không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách, cuối cùng dựa vào nhau. Sau đó thời gian, chính là dài dằng dặc chuyển hóa quá trình. Ba đạo kiếm quang lực đẩy càng ngày càng nhỏ. Đông kim sắc kiếm quang, cấp tốc nhảy lên. Một cỗ dòng nước ấm, tiến vào khí hải bên trong, bọc lại ba đạo kiếm quang, xúc tiến ba đạo kiếm quang chuyển hóa. Kim sắc trái tim, vẫn luôn là phi thường thần kỳ tồn tại. Đến nay Phương Thần cũng không biết, kim sắc trái tim đến cùng là lai lịch gì. Hắn chỉ là đơn giản biết rõ, kim sắc trái tim cùng để hắn xuyên qua trôi này kim sắc cự kiếm có quan hệ. Kim sắc trái tim một mực tại cải biến Phương Thần thân thể, tiềm lực, các phương diện nhân tố. Bởi vậy, Phương Thần thực lực, QNZ đang nhanh chóng tiến bộ. Theo Thần Phong Quốc Thanh Phong kiếm phái bình thường nhất ngoại môn đệ tử, từng bước một đi đến. Phương Thần tiềm lực, trong lúc bất chi bất giác, đã trở nên vô cùng yêu nghiệt. Mà đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Tiếp nhận Táng Kiếm Đế truyền thừa, đây là một lần toàn diện thuế biến. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, cuối cùng hoàn thành chuyển hóa thời gian, như ngừng lại Phương Thần đạt được Táng Kiếm Đế truyền thừa 2 năm về sau. Dòng dã thời gian 2 năm, một mực tại Táng Thần Kiếm Ngục tầng thứ 18 bên trong tiếp nhận truyền thừa. Ngoại giới, Phương Thần danh tự, sớm đã mai danh nhận tích, thậm chí khiến mọi người lãng quên. Mà Táng Kiếm Tiên Cung Cung Chủ, thì là một mực chờ đợi đợi Phương Thần trở về. Một đoạn thời khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Lúc này, hán khí hải bên trong, ba đạo kiếm quang, trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, sau đó khuyết tán ra, nồng đậm quang minh kiếm khí, trực tiếp khuyết tán tại Phương Thần toàn thân bên trong. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, thành công. Thời gian 2 năm. Phương Thần chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thời gian 2 năm, không riêng gì tiếp nhận truyền thừa, Phương Thần tâm linh, cũng là đạt được hoàn mỹ thuế biến. Phương Thần, sớm đã không phải trước đó cái kia Phương Thần. Mắt của hắn gặp, QNZ cao rất nhiều. Đối với kia đan vo đạo một đường càng nộ, cũng là càng thêm khắc sâu. Xoát thủ hộ giả xuất hiện, trên mặt vết kiếm lúc ních, hắn vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng. Thủ hộ giả nhếch miệng cười nói. Phương Thần cũng là đối thủ hộ giả chắp tay, sau đó nói, đã 2 năm qua đi, ta cũng nên rời đi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về. Thủ hộ giả no y Phương Thần trọng trọng gật đầu, ngày khác lại lần nữa trở về ngày, liền là hắn trở thành sư tôn đệ tử nhập thất thời điểm. Phương Thần trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nhẹ nhàng một nắm, bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại Phương Thần, sau đó sẽ rách hư không, biến mất tại Táng Thần Kiếm Ngục. Vô tận hải dương, sóng lớn mãnh liệt. Ngày thường, căn bản không có người sẽ đến cái này vô tận hải dương. Nơi này quá mức nguy hiểm. Nhất là hải dương dưới đáy kia kinh khủng áp lực, phổ thông huyền vương cảnh cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận. Xoát vô tận hải dương chỗ sâu, đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy điên cuồng chuyển động, trong đó tản ra dọa người khí tức, để toàn bộ vô tận hải dương bên trong hải yêu, đều là rung động không thôi. Cũng chính là lúc này, vòng xoáy bên trong, ung dung đi ra một người. Rốt cục trở về. Phương Thần thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, nhếch miệng cười nói. 2 năm trước, hắn đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, sống lại thê tử, cũng đã nhận được truyền thừa. 2 năm về sau, hắn đạt được bay vọt về chất. Dùng thực lực của hắn, đủ để quay về cổ kiếm đại lục, vì thê tử báo thù, bình phục cổ kiếm đại lục. Lúc trước đi vào vô tận hải đáy biển bộ thời điểm, Táng Kiếm Tiên Cung Cung Chủ tự mình dẫn đường, mà, Phương Thần một mình dạo bước tại hải dương dưới đáy, thế mà cảm giác không thấy áp lực. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu ra vô tận hải dương trên không. Sau một khắc, thời không chân ý thi triển, xuyên thẳng qua hư không, bay thẳng hướng về phía Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Châu, Táng Kiếm Tiên Cung. Dòng dã 2 năm, không có một chút Phương Thần tin tức. Điều này làm cho cung chủ vô cùng lo lắng, đến cuối cùng thậm chí đều có một chút tuyệt vọng. Thật vất vả tìm được một cái, có hy vọng ở dê đạt được táng kiếm đế công nhận thiên tài, thật chẳng lẽ vẫn lạc tại táng thần kiếm ngục sao tiên cung bên trong, một chỗ trong hoa viên. Cung chủ trên mặt, hiện đầy ưu sầu, hắn lặng lặng ngồi tại trong hồ nước trong hoa viên, không nói một lời, trầm mặc không nói. Cung chủ, không bao lâu, hai cái lao đầu xuất hiện. Táng kiếm thành hai đại thành chủ, mỗi ngày đều sẽ tới nơi này cùng cung chủ nói chuyện, nhưng là cung chủ tâm tình, căn bản là không có cách quay lại. Cung chủ, phương thần tiểu tử kia tiềm lực vô tận, hai năm chậm chạp chưa về, chỉ sợ đã được đến táng kiếm đế công nhận. Người cao thành chủ cười nói. Đúng vậy à, cung chủ, ngươi cũng không cần lo lắng, dư a theo cái khác 13 người miêu tả, phương thần thực lực, đạt đến chân chính chân vũ cảnh vô địch, nhất định có thể bình yên trở về. Người lùn thành chủ no y nghe vậy, cung chủ cuối cùng mở miệng. Hai năm. Cung chủ ngữ bên trong, tràn đầy tang thương. Hai vị thành chủ nghe nói, có điểm tâm chua. Các ngươi trở về đi. Cung chủ phất phất tay, sau đó nói. Hai vị thành chủ muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi đến vườn hoa cửa ra vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được cung chủ dị động. Một mực xếp bằng ở trong lương đỉnh cung chủ, đột nhiên thân hình biến mất. Sau một khắc, cung chủ ra trong hư không. Hưu vừa đến bóng người, chính lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía táng kiếm tiên cung mà tới. Cái đó là phương thần táng kiếm tiên cung cung chủ, chính là huyền vương cảnh đại năng. Phương thần không đợi tới gần, tiểu đã nhận ra trên người hắn khí tức ba động. Khi hắn thấy rõ ràng phương thần dung nhan thời điểm, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Trong nháy mắt, phương thần liền đi tới cung chủ trước mặt. Phương thần, ngươi trở về cung chủ thanh âm bên trong, tràn đầy kích động. Cung chủ. Phương thần chắp tay nói. Hai năm, trọn vẹn thời gian hai năm, ta còn tưởng rằng cung chủ nhìn chằm chằm phương thần nói. Phương thần trong lòng ấm áp, không nghĩ tới chính mình tại táng thần kiếm ngục hai năm, cung chủ quan tâm như vậy chính mình. Sau đó, hắn ấy náy nhìn xem cung chủ nói, cung chủ, thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ chưa có trở về, là bởi vì đạt được táng kiếm đế tán thành. Cái gì đạt được táng kiếm đế công nhận mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là chính thai nghe nói, vẫn như cũ là khiếp sợ không thôi. Hắn kéo lại phương thần cánh tay, trực tiếp về tới táng kiếm tiên cung. Hai vị thành chủ ngay tại buồn bực, cung chủ đi nơi nào, đột nhiên lại thấy được phương thần. Cung chủ trở về. Cung chủ bên cạnh, có vừa đến bóng người. À... Tựa hồ là phương thần hai vị thành chủ nhìn thấy phương thần thời điểm, cũng là khiếp sợ không thôi. Cung chủ cùng phương thần, ngồi ở đình nghỉ mát bên trong, hai vị thành chủ cũng là mặt dạn mày dày không hề rời đi. Phương thần trở về, bọn hắn đều rất cao hứng. Phương thần, ngươi làm thực sự đến táng kiếm đế tán thành ngồi xuống về sau, cung chủ không dám tin lại một lần nữa hỏi. Lần này, hai vị thành chủ triệt để trợn tròn mắt. Đạt được táng kiếm đế tán thành mặc dù cung chủ trước đó phi thường nhìn kỹ phương thần, nhưng là bọn họ hai vị thì là cho rằng, trong thời gian ngắn, phương thần không cách nào đạt được táng kiếm đế tán thành. Nhưng là, phương thần trở về, triệt để lật đổ trong lòng bọn họ ý nghĩ. Phương thần nghe vậy, trọng trọng gật đầu nói, không tệ, ta được đến sư tôn tán thành, hai năm này một mực tại tiếp nhận sư tôn truyền thừa. Nghe được phương thần xưng hô táng kiếm đế vi sư tôn thời điểm. Cung chủ rốt cục vững tin, hắn vô cùng kích động. Đạt được tán thành, có thể để táng kiếm đế đưa ra một cái yêu cầu. Cung chủ dò hỏi. Ta cầu sư tôn phục sinh thê tử của ta. Phương thần như nói thật no y nghe vậy, cung chủ cùng hai vị thành chủ cũng là có chút điểm kinh ngạc. Loại này cơ hội ngàn năm một thở, phương thần thế mà chỉ là đưa ra như thế một cái yêu cầu. Dù sao, đối với bọn hắn bực này sống vạn năm lâu lão quái vật mà nói, thân nhân từng cái chết đi, phương diện này bọn hắn đã không có cảm giác gì. Nhưng mà, phương thần thế mà cầu táng kiếm đế phục sinh thê tử của mình.